Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261. Chương 261. Bất tử thân liền là tùy hứng a. Ba canh, cầu kim đậu. 261. Bất tử thân liền là tùy hứng a. Adat, Maito Gai sử xuất thể thuật động lực khúc dạo đầu. Tại Jiraiya một mặt biểu tình kinh hãi hạ đạp trúng mặt của hắn. Maito Gai mặc là có phòng hoạt hoa văn leo núi dày. Jiraiya trên mặt xuất hiện vô số đạo thật nhỏ vết rạch. Jiraiya cái mũi thụ thương nghiêm trọng nhất. Một cỗ máu tươi tựa như là không cần tiền. Điên cuồng từ lỗ mũi tuôn ra. Vì chính mình lấp một đoàn cầm máu viên giấy về sau. Jiraiya tức giận nhìn đứng ở trước người mình Maito Gai. Maito Gai tại nhận ra đối phương là Jiraiya về sau. Lập tức tại nguyên chỗ nghiêm vò đầu cười khúc khích giả ngu. Nhìn thấy bộ dáng này Maito Gai. Jiraiya thở dài một hơi. Thầm nghĩ, hắn là ta đồ tôn bối. Ta là hắn sư gia. Nghĩ như vậy tâm tình lập tức tốt lên rất nhiều. Hướng Maito Gai khoát tay áo. Ra hiệu mình không truy cứu. Hắn có thể rời đi. Maito Gai áy náy nói ra. Vì trừng phạt ta ngộ thương Jiraiya đại nhân. Ta quyết định hôm nay muốn quấn Konoha chạy 20 vòng. Jiraiya nhẹ nhàng dùng ngón tay điểm xuống mũi. Đau. Thầm nghĩ. Chỉ có mỹ nữ mới có thể an ủi ta thụ thương cái mũi. Kỳ thật nhìn lén người tắm rửa khẩn yếu nhất là. Là ban đầu đi tắm cùng đi tắm cái này hai bước. Chờ hắn đem ánh mắt của mình một lần nữa tiến đến lỗ nhỏ trước. Jiraiya chẳng những bỏ qua đi tắm. Liền ngay cả đi tắm cũng không nhìn thấy. Đẹp không? Mặc màu lót vì màu tím. Điểm xuyết lấy màu đỏ cùng màu xanh hoa điểu kimono. Miyamoto hạ nhánh cười lạnh nói. Sau đó một chậu nước ấm vượt qua 80 độ nước nóng. Nhanh chóng tát về phía Jiraiya móc ra ngoài lỗ nhỏ bên trong. Trên mặt chảy ra địa phương gặp được nước nóng. Truyền đến toàn tâm đâm nhói. Để Jiraiya không tự chủ được phát ra một đạo kêu thảm. Cùng Ringo Ame Yuri tay trong tay đi ra làng lá 10 bên trong. Quả táo nhỏ quay đầu nói với Nanoha. Ngươi trở về đi. Trở về. Nanoha cười nói. Trong nhà cũng không có việc gì. Vừa vặn đưa ngươi đi một chuyến thiết quốc. Làng lá đến hỏa quốc biên cảnh. Có một đầu bằng phẳng đường xi măng. Cho nên Nanoha đem phong ấn quyển trục bên trong xe thả ra. Bằng lái thứ này Nanoha Han Yu là không có. Bất quá có không tệ lái tự động hắn cũng không cần lo lắng không biết lái xe. Thật là lợi hại. Ringo Ame Yuri đối với xe ấn tượng. Còn dừng lại tại vận chuyển hàng hóa xe bò cùng trên xe ngựa. Tương đối giới ninja hiện tại đại nhân vật xuất hành. Cũng chỉ là làm người nhấc cỗ kiệu. Khác nhau chỉ là nhấc nhân số. Lên xe a. Nanoha mở cửa xe. 10 phần thân sĩ mời Ringo Ame Yuri lên xe. Cái sau khi lên xe như là hiếu kỳ cục cưng. Đối Nanoha Han Yu hỏi ra 10 vạn câu hỏi vì sao. Tại vì Ringo Ame Yuri giải đáp quá trình bên trong, Naoha Han Yu thu được đến từ Ringo Ame Yuri sùng bái, muội tử sùng bái để Nanoha, cảm giác thân thể của mình đều muốn nhẹ nhàng, nhưng mà 2 giờ sau xuất hiện trước mặt khách không mời mà đến. Cát đỏ Sasori đang dùng 8 triệu, từ Naoha trong tay mua, một đài xe đẩy sau. Vũ ẩn thôn cả ngày đều có thể nghe được. Cát đỏ Sasori tư thế lấy máy kéo. Rong ruổi tại vùng đồng ruộng. Bất quá chờ dầu nhiên liệu hao hết về sau. Đài này đại gia hỏa cũng liền thành sắt vụn. Cát đỏ Sasori quả quyết đem máy kéo phá giải. Bởi vậy hắn chế tạo khôi lỗi kỹ thuật đẳng cấp. Trực tiếp liền cộng 3 đến 5 cấp bậc. Chế tạo một đài khôi lỗi motor. Khôi lỗi motor động cơ là lấy chakra vì nguồn năng lượng, tốc độ có thể đạt tới không có giờ 30 công du. Lúc này Hidden không có mặc Akatsuki tổ chức chế phục màu lót đen hồng vân bào, mà là mặc gia nhập Akatsuki tổ chức trước món kia áo khoác da. Trên cổ mang theo một cái vòng cổ chó, cõng một thanh huyết tinh 3 tháng liêm. Tại Nanoha trước mặt lung la lung lay lái xe, cưỡi tà mến yêu nhỏ motor. Ngao ngao ngao, Hidden hát không đứng đắn ca, một đầu đâm vào bên đường trong khe. Phốp phốp, Ringo Ameyuri nhịn không được cười nói. Người này thật đùa, lần này hắn nhưng quảng thảm rồi. Hắc, cả cái đầu đều dính đầy bùn nhão. Hidden đột nhiên nhảy đến Nanoha xe nắp thùng xe bên trên. Vừa mới người nào cười lời nói ta? Tin hay không tiểu gia ta tiễn hắn đi gặp. Xa, Nanoha lão bản, đã lâu không gặp. Hidden ngẫu nhiên nhảy xuống xe hơi nắp thùng xe, dùng sạch sẽ tay áo đem dính tại nắp thùng xe bên trên bùn nhão quét đi. Lần này coi như xong, lần sau lại nói lung tung, đừng trách vật ra tay hung ác a. Nanoha cười khanh khách nói với Hidden. Các loại Nanoha lái xe ra 30 mét về sau, Hidden cưỡi lên khôi lỗi của mình motor lần nữa đụng phải trên cây, chán trực tiếp đập ra một đạo hẹp dài vết thương. Máu tươi như là chảy ra người nhưng như cũ là sinh long hoạt hổ. Từ kính chiếu hậu thấy cảnh này, Nanoha không khỏi cảm khái nói. Có bất tử thân liền là tùy hứng a. A, Ringo Ameyuri buồn bực nói. Nanoha sau đó đem buổi sáng hệ thống thương thành đầy tặng kiện thứ nhất hàng kín đáo đưa cho nàng. Quả cam vị hoa quả đường. 4 tinh. Đến từ nào đó mỹ thực phiên thế giới chân quý bánh kẹo. Sử dụng nhưng trên phạm vi lớn gia tăng thuộc tính chú. Chỉ có lần thứ nhất sử dụng mới có hiệu. Thuộc tính tăng thêm vì lực lượng cộng 1, thể chất cộng 1, mị lực cộng 1, giá bán 2250 điểm tích lũy. Hạn mua 3, Ringo Ameyuri mị lực tính toán. Không có Nanoha nhiều như vậy cong cong quấn quấn. Trải qua xem xét mị lực của nàng. Nhan trị, vì 24, te, ăn ngon. Ringo Ameyuri tâm tình rất là vui vẻ. Hai đạo lông mày cong thành nguyệt nha hình. Sau đó nàng một cái hổ đói vồ mồi xong thành công. Hôm qua vãn Nanoha muốn mà không hô làm hai lũy. Ngọt không ngọt. Ringo Ameyuri cười hì hì đối Nanoha hỏi. Cái sau liếm lấy bờ môi của mình trở về chỗ. Sau một ngày hai người tới Thiết Quốc, Ringo Ameyuri khi xuất phát căn bản cũng không có cân nhắc nơi này khí hậu. Cũng may Nanoha tại mình hệ thống trong không gian chữ hàng không, tiền nặc, thiếu quần áo chuẩn bị cầm tới trong tiệm bán. Cho Ringo Ameyuri mặc vào một bộ màu trắng áo khoác, mũ Weibo bao tay ấm sắc tay an bài bên trên sau chỉnh thành một cái cầu hiền. Tuyết, là tuyết a. Tại thủy quốc lớn lên Ringo Ameyuri, từ trước tới nay chưa từng gặp qua tuyết là cái dạng gì. Hưng phấn nâng lên một đoàn tuyết trắng há mồm, liền muốn ở phía trên gặm một ngụm. Nanoha nhìn thấy vội vàng ngăn cản cái này cơ trí hành vi. Tốt, nhanh làm nhiệm vụ của ngươi a. Nanoha lau đi mình bởi vì rét lạnh mà chảy ra thanh nước mắt nói. Nhiệm vụ nội dung là đưa một phong thư cho Thiết Quốc võ sĩ thủ lĩnh Mifun, sau đó đem thư của hắn đưa trở về. Ringo Ameyuri ngẫu nhiên khổ não nhìn về phía Nanoha. Mifun tên kia ở nơi đó ta không biết a. PS, ta lái xe đều là bánh xe đâm mặt. Lái xe tất lật xe, cho nên so RG, muốn tài nguyên tại bình luận khu lưu phương thức liên lạc. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện cầu cất giữ, đề cử, chia sẻ, Cansono 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.